Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, thì thầm quả thực. Mộng bức hắc Zetsu, tin, làm sao? Uchiha Hono cảm giác tiểu quỷ này có chút kỳ quái, giống như đang lo lắng cái gì. Hắn hỏi thăm thời điểm, ban đồng thời cũng nhìn qua. Tin Lạc Akabani dùng tên giả. Ban nhìn Akabani liếc một chút, chú ý tới hắn tâm tình lưu động rất lớn. Bọn gia hỏa này rất cường đại. Akabani thấp giọng nói ra. Ban nhìn về phía bên trên đám người kia. Những người này dĩ nhiên không phải người bình thường. Trong cơ thể của bọn họ có rất lợi hại cổ quái chakra. Thực lực mỗi cái đều ở trên nhẫn tầng thứ. Đương nhiên, thượng nhẫn trong mắt hắn cũng không có gì không tầm thường. Huống chi những này đa số đều là tốc thành bản. Cần nhờ này cỗ đặc thù chakra mới có được loại lực lượng kia. Căn bản không đáng để ý. Bất quá đối với phổ thông ninja tới nói, đúng là một cỗ cường đại thế lực. Ban không có lại chú ý Akabani. Ánh mắt quét về phía này một đống ác ma quả thực. Cho dù không có mở ra Seragon, dựa vào đối chakra giảng hòa vĩnh hằng Mangekyo Serinian nhãn lực tác dụng, hắn liếc một chút liền có thể xem thấu những này ác ma quả thực bộ mặt thật sự. Nguyên lai nghe đồn cái gọi là ác ma quả thực chỉ là một đống đặc thù chakra chế tạo hoa quả. Không thú vị, đi không được gì xa như vậy. Ban rất bất mãn, nhưng cũng vô ý chế tạo đại bạo loạn. Quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái khác biệt quả thực. Cái này quả thực không có ta loại khí tức kia. Trên thân hoa văn đồng dạng càng thêm phong cách cổ xưa. Phức tạp, chợt nhìn tựa hồ cùng chung quanh quả thực không có khác nhau. Nhưng cẩn thận cảm ứng nội tại hoàn toàn khác biệt. Cái viên kia là thật. Tuy nói vô pháp hoàn toàn xác định, nhưng này khỏa quả thực xác thực hoàn toàn khác biệt. Ban dừng bước, nhìn chằm chằm cái bàn nhìn. Hắn tại nghĩ đối sách, trực tiếp động thủ là đơn giản nhất, mau lẹ phương án. Nhưng khả năng này sẽ để cho hắn một lần nữa trở lại trong tầm mắt mọi người. Không có hoàn toàn đem hai cỗ lực lượng dung hợp làm một trước đó. Làm như vậy không bình thường ngu xuẩn. Chờ một chút đi, hắn tại hạ nhìn lấy, chờ đợi thời cơ đến. Akabani không dám quá trắng trợn quan sát tên lão giả này, nhưng giả bộ vô ý mấy lần, để hắn rất lợi hại xác định cái này lão đầu rất có thể là Ban. Tuy nói bề ngoài những này làm biến hóa rất lớn, có thể duyên dáng kiểu tóc nhưng không có biến. Thật sự là Ban, Ban hội ăn thì thầm quả thực sao? Hắn lâm vào trầm tư. Ban muốn ăn viên này quả thực, vậy là tốt rồi chơi. Nếu phục dụng ác ma quả thực thật sợ nước biển, đến lúc đó tùy thân phong ấn một đống nước biển, gặp gỡ Ban thời điểm thủy độn thêm nước biển. Tuy nói trong nước biển Ban vẫn như cũ có thể triệu hoán Susanoo, không tại trong biển rộng tựa hồ không có ý nghĩa gì. Bất quá nhiều cái nhược điểm vẫn rất có thú. Huống mà lại còn là thì thầm quả thực. Chẳng qua đáng tiếc là mỗi một loại ác ma quả thực chỉ có thể đổi lấy một lần. Thì thầm quả thực đổi lấy về sau, nó trực tiếp từ danh sách trao đổi biến mất. Bởi vậy nếu Ban thu hoạch được thì thầm quả thực, hắn muốn chắc thì ác ma quả thực tại hỏa ảnh nhẫn giả thế giới các loại đặc tính, nhất định phải lại đổi lấy một cái ác ma quả thực. Tích phân không có nhiều như vậy, về phần tìm Ban chắc thì ý tưởng này, hắn là nửa điểm không dám có, người nào chắc thì người nào còn không biết, lão tiểu tử này thật phát hung ác lên, coi như Mangekyo cùng phi lôi thần đồng thời tại thân, vẫn cảm thấy không bình thường không an toàn, không thể trêu vào không thể trêu vào, người càng ngày càng nhiều, thời gian cũng đến. Tà thần dạy người đi đến cái này một đống nhỏ ác ma quả thực trước. Khả năng có không ít người khả năng hoài nghi ác ma quả thực là giả. Bất quá ta muốn nói cho mọi người, đây đều là thật, ác ma quả thực, nó có được thật không thể tin lực lượng. Tà thần dạy người lớn tiếng nói, ngươi có chứng cớ gì? Ác ma quả thực, ta nhìn chỉ là một số giả tạo hoa quả, muốn lừa gạt trong tay chúng ta tiền a. Đến từ các quốc gia ẩn núp ninja không có mở miệng. Lưu lãng nhẫn giả cùng lưu lãng vũ sĩ ngược lại là nói chuyện trước. Có không ít người thậm chí đi lên phía trước mấy bước, trực tiếp bày ra muốn cướp tư thái. Khuyên các người đừng có ý đồ xấu, bởi vì ta thế nhưng là ăn thật to quả thực ác ma. Tà thần dạy một người nam tử xem bọn hắn, liếc một chút, đi theo trên thân hiện ra một hệ liệt quỷ dị đường vân. Hình thể trong nháy mắt tăng lớn đến trước kia gấp 2. Quan sát tất cả mọi người, thật to quả thực, thua thiệt tà thần dạy nghĩ ra được danh tự. Nghe thấy tên cũng cảm giác lo vạn bảo, thật to quả thực, thật lớn, trên đời vậy mà thật có ác ma quả thực. Khẳng định chỉ là một loại nào đó nhẫn thuật mà thôi. Ta nghe nói Konoha Akimichi nhất tộc liền nắm giữ để thân thể bội hóa năng lực. Người điểm ấy trình độ căn bản không đáng chú ý, tuy nói hình thể đột nhiên biến lớn gấp đôi rất đáng được chấn kinh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng cái này là ác ma hoa thực lực lượng. Không chỉ như vậy, tin tưởng ác ma quả thực người bên trong, sợ cũng có nhất bang là nắm. Akabani một đoàn người đều ở phía dưới xem kịch, không có ý định lẫn vào chuyện này. Một giây sau, công bố, thật to quả thực là một loại nào đó nhẫn thuật người trực tiếp bị nhất quyền đánh bay. Lực lượng là thật, khả năng mọi người không tin, nhưng không sao, dù sao quả thực cứ như vậy nhiều. Vốn cũng không phải là người người đều có cơ hội, chúng ta cũng không bắt buộc. Đại hội chủ trì giả mặt mỉm cười, cũng không có bởi vì những người phản đối này thanh âm mà tâm tình hỗn loạn. Hắn rất lợi hại tự tin, đem tổng cộng 6 viên quả thực xếp thành một hàng. Chính như manga nói, những này ác ma quả thực đều là độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có thể thu được hoàn toàn khác biệt năng lực. Muốn hay không chỉ bằng vào tự nguyện, giá cả đồng dạng từ các ngươi mà định ra. Hắn mỉm cười, để cho người ta tại mỗi khoa quả thực phía trước thả dưới một cái thẻ bài. Trên bảng hiệu biểu hiện ra 100 lạng giá cả. Akabani nhìn xem chung quanh, người ở đây quá nhiều. Đại thôn ninja tự nhiên chướng mắt, nhưng đối một số tiểu thôn, lưu lãng nhẫn giả mà nói, lại là không nhỏ dụ hoặc. Thân là ninja, bọn họ cũng không thiếu tiền, có rất nhiều phú thương, hội cho bọn hắn cướp phú tế bần thời cơ. Nhưng là bọn họ không bình thường thiếu nhẫn thuật, lực lượng, rất nhiều bí thuật, nhẫn thuật đều bị đại thôn lũng đoạn. Bọn họ có thể được đến đều là một số thô thiển vô cùng thuật. Có rất nhiều thậm chí là chính mình nghiên cứu ra được chỉ tốt ở bề ngoài đồ, vật. Bất luận cái gì có thể tăng cường thực lực thủ đoạn, đối bọn hắn mà nói đều đầy đủ chân quý. Rất nhanh, 6 viên quả thực giá cả đều bị mang lên 4 chữ số. Akabani rất rõ ràng những thủ đoạn này, bên trong khẳng định có nắm hỗ trợ cố tình nâng giá. Mặt khác đối tà thần dạy mà nói kiếm tiền chỉ là lần, chủ yếu là vì tản tà thần đại nhân tín ngưỡng. Theo Akabani bọn họ nhóm này xem kịch khác biệt, những lưu lãng nhẫn giả đó là thật tại đoạt. Vì thế mở ra không bình thường giá cao tiền, mà có một ít làm theo từ bỏ mua sắm, dự định quay đầu từ trong tay người khác đoạt tới. Rốt cục có người tranh mua đến một khỏa, hưng phấn mà một thanh ăn vào. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, thân thể bành trướng gấp 2, ở nơi đó hưng phấn mà hô to, thật mạnh, thật là cường lực lượng. Hơn người cũng bắt đầu phong thưởng đứng lên. Ban nguyên bản định tiếp tục xem chừng, nhưng xem bọn hắn mua được trực tiếp ăn bộ dáng, lại xem chừng đoán chừng viên kia chân phẩm liền không có. Thế là hắn không tiếp tục do dự, huyễn thuật thôi động, Trên đài tà thần dạy thành viên sắc mặt mờ mịt. Sau đó phút chốc nắm lên viên kia quả thực ra bên ngoài chạy. Cùng lúc đó, khắp nơi oanh minh, thổ độn thổ lưu đại hà. Phạm vi cực lớn, uy lực khủng bố thổ độn nhẫn thuật trong nháy mắt đảo loạn toàn bộ hội trường. Tà thần dạy người giận không kềm được, nhưng mà đối mặt bôn đằng bùn nhão, hắn căn bản không có truy kích năng lực. Thật mạnh thổ độn nhẫn thuật, gia hỏa này thổ độn tạo nghệ không thua đệ tam đại nhân. Uchiha Honno sắc mặt đột biến, rút lui. Akebeni nói cho hết lời, thuận tay nắm lấy cái Uchiha hai tên tộc nhân thi triển phi lôi thần. Phi lôi thần tọa độ tại cầu tàu bên ngoài, từ nơi này có thể nhìn thấy bên trong động tĩnh. Akebeni đứng vững, bắt đầu trong đám người tìm ban hạ lạc, nhưng liếc mắt qua, căn bản nhìn không thấy ban tung tích. Nhưng vừa rồi loại trình độ kia thổ độn khẳng định là ban thủ bút. Rời đi đám người về sau, ban trực tiếp tìm tới bị hắn huyễn thuật khống chế tà thần dạy thành viên. Từ trong tay hắn đạt được thi thầm quả thực sau tương tà thần giáo thành viên giết chết. Cái này là ác ma hoa thực. Ban ngắm nghía viên này quái dị quả thực. Ác ma quả thực chỉ có thể ăn một khỏa. Manga bên trong từng đề cập ác ma quả thực Pokédex, nhưng đến nay không có xuất hiện qua ác ma quả thực Pokédex nội dung cụ thể. Huống hồ, ban căn bản chưa xem xong Hải Tặc Vương. Hắn nhìn thấy một nửa liền từ tiêu phu trong trí nhớ biết được chuyện này. Thế là rời đi nguyên lai khu vực đến Thủy Chi Quốc tham gia náo nhiệt. Đối đến tiếp sau nội dung cốt truyện cũng không tính không bình thường hiểu biết. Đối ban mà nói những lực lượng này chỉ là vật làm nền. Bất luận cái gì quả thực cũng không bằng Rinnegan lực lượng cường đại. Chánh thức làm hắn hiếu kỳ là ác ma hoa thực là có hay không chính tồn tại. Bởi vậy, chỉ là do dự một hai giây, hắn quả quyết ăn một miếng. Rất lợi hại buồn nôn, rất khó ăn, dù là ban cũng không được nôn khan. Ngu xuẩn, không nghĩ tới hắn vậy mà thật ngu xuẩn đến ăn loại vật này. Phía sau Hắc Zetsu lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ ban cũng không hề hoàn toàn dung hợp Hashirama tế bào. Tùy tiện ăn những vật này, khẳng định đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Hắn không biết nên làm sao bây giờ. Có hiện thân hay không tựa hồ cũng không được. Nhưng mà hắn cũng không biết. Ban không phải thân thể xảy ra vấn đề, mà là đơn thuần ác ma quả thực quá khó ăn. Cắn một cái về sau, ban nhạy cảm phát giác được trên người mình xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Cụ thể là cái gì nói không ra, nhưng hắn có thể xác định chính mình đạt được ác ma quả thực đối ứng năng lực. Thế là, hơi vung tay, còn thừa ác ma quả thực ném vào đại hải. Quả nhiên là già, Hắc Zetsu thấy cảnh này, trong lòng càng khẳng định trên đời căn bản không có ác ma quả thực chuyện này. Sau đó, ban nhàn nhã hướng bên ngoài trấn mà đi, nhìn qua không thân tượng thể xảy ra vấn đề bộ dáng. Hắc Zetsu thế là cũng yên tâm lại, trốn vào trong đất một đường theo dõi. Hai người một đường đến một chỗ thâm sơn tiểu thôn bên ngoài. Ban dừng lại, ở chỗ này ngồi một hồi lâu. Hắc Zetsu trốn ở cách hắn rất xa phía sau cây một bên. Đỉnh đầu ngẫu nhiên có một ít phi điểu bay qua, nhưng mà hắn trốn ở trong bóng tối cũng không hề để ý. Bởi vì dừng lại thời gian rất dài, hắn thậm chí lấy ra manga tại dưới bóng cây quan sát. Lúc này, ban lại lần nữa đứng dậy, lại đi một đoạn đường. Ban đã đến một chỗ yên lặng chỗ. Hắn dừng lại quay người nhìn về phía Hắc Zetsu ẩn núp vị trí. Ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Cái gì? Hắc Zetsu mộng bức. Ban làm sao lại phát hiện mình? Ngươi có thể tránh ở trong bóng tối mặt. Nói thật ta cũng tốn hao một số thủ đoạn mới biết được ngươi đang theo dõi ta. Ra đi, không phải vậy ta liền muốn dùng thủ đoạn cương ngạnh. Ban nói hai tay hợp lại. Con mắt càng trực tiếp hóa ra vĩnh hằng Mangekyo Serinian đồ án. tâm hắn rất lợi hại nổi nóng. Đường đường Uchiha Madara lại bị người theo dõi còn hoàn toàn không biết gì cả. Cần nhờ ác ma quả thực tài năng phát hiện đối phương. Thậm chí đối phương khả năng theo dõi hắn có đoạn thời gian. Mà hắn cái gì đều không phát giác được. Bị kêu lên tự thân năng lực. Hắc Zetsu biết ban là thật khám phá hắn ẩn tàng thủ đoạn. Không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh vì cái gì gần nhất xui xẻo như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.